Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 498, chương 498, Cẩu Cẩu rất ủy khuất. Robin chung cư, ngươi cái này hỗn đản, tương đương cùng một câu nói. Bởi vì thời gian rời đổi, giọng điệu biến rồi lại biến. Đây chính là thời gian 5 tháng ma lực a. Không tức giận a? Adam cười nói, có thể đem súng thu lại sao? Hừ, Robin từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là giãy giụa đứng dậy, đem trên tủ đầu giường cỡ lớn súng lục cho thả vào trong tủ bảo hiểm. Chúng ta không sao chứ? Adam cười tủm tỉm nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Robin cất kỹ súng lục, lườm hắn một cái, vậy ngươi muốn thế nào? Adam cười nói, còn không có nghĩ kỹ. Robin lắc đầu, nếu không ta đưa ngươi một cái lễ vật, bao ngươi thích. Adam đeo lên kính râm cùng dây chuyền lớn bằng vàng, ngậm lên xì gà, khóe miệng đường cong một cách tự nhiên nổi lên 60 độ. Ngươi đem ta làm người nào? Robin giễu cợt nói, nếu mà không phải ta đánh không lại ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám nổ súng sao? Cái này logic hoàn toàn không có mau bệnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Adam vội vàng trấn an nói, chuyện tối ngày hôm qua thật không phải ta cố ý, ta sờ lấy lương tâm xin thề, ta đối với ngươi là rất tôn trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin một trưởng vỗ rơi Adam xin thề tay, không muốn nói chuyện, cái này hỗn đản, xáo lộ quá nhiều, khó lòng phòng bị. Adam thấy thế, khẽ mỉm cười, sở dĩ phát sinh tối hôm qua trận kia kịch liệt xung đột về sau, Adam vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin. Đối Lily cam đoan, hắn có khả năng xin lỗi thành công. Cái kia thật không phải thuận miệng nói một chút. Không đề cập tới Adam nói xin lỗi thành ý tràn đầy. Liền nói Robin tính cách, mở thượng đế thị giác Adam. Có lẽ so với nàng chính mình còn rõ ràng. Phim Mỹ xáo lộ, tuổi thơ ảnh hưởng cả đời. Hạnh phúc tuổi thơ chữa trị cả đời. Bất hạnh tuổi thơ, cả đời đều đang chữa trị bên trong. Robin Sekbatsky, đổi thành tại Đông Quốc cổ đại, hẳn là gọi là La Thắng Nam Sekbatsky. Phụ thân nàng muốn nhưng thật ra là một đứa nhi tử. Nhưng chỉ sinh ra một cái nữ nhi. Cũng may, chỉ cần từ nhỏ dụng tâm bồi dưỡng, nữ nhi cũng có thể rất nam nhân. Đối với cái này, bóng chày tay Penny ba ba gọi thẳng người trong nghề. Thế là, từ nhỏ bị xem như nam hài tử bồi dưỡng Robin, tính cách cùng hứng thú yêu thích đều khuynh hướng nam tính. Đối súng ống, cách đấu, bóng bầu dục chờ bạo lực vận động, thích không thôi. Kỳ thật đây đều là nàng từ nhỏ vì thu hoạch được phụ thân khen ngợi mà đã thành thói quen. Một cách tự nhiên, cũng tạo thành một cái kinh điển vấn đề. Bunny trong miệng siêu cấp nóng bỏng daddy tình kết. Tại Adam thượng đế thị giác bên trong, Robin đã từng mặc âu phục, hút xì gà, nói ra đi qua, nàng đối xì gà quen thuộc, là vì lấy lòng yêu thích xì gà phụ thân, muốn cùng hắn nhiều một chút tiếng nói chung, nhưng trường kỳ trà trộn nam nhân chồng chất bên trong, cũng thiếu chút để nàng biến thành ngăn phụ, dù sao nàng cùng Penny có một dạng buồn giàu, tùy tiện luyện một chút, cơ ngực liền viễn siêu cùng một chỗ tập thể dục đám tiểu đồng bạn. Để bọn họ hảo hảo ghen tị, cam bái hạ phong, về sau làm sao ca nhạc Robin sáng lóng lánh, xuất ngoại đi tới nước Mỹ, mới đi lên một đầu hoàn toàn không giống đường. Từ nội tâm chỗ sâu đến nói, Robin đối với chuyện tối ngày hôm qua, cũng không phải là quá chú ý. Nàng càng tức giận là, tại cùng Alice xé bức bên trong, nàng đã lén bị ăn thiệt thôi, vậy thì để hiếu thắng nàng không chịu nổi. Tiếp theo đối dẫn đến tất cả những thứ này Adam, sinh ra liên quan nộ khí. Cái kia bích là làm cái gì? Robin bị Adam cười lại móc ra hận cũ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Adam pha trò nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng đánh một trận? Đương nhiên, Robin cười lạnh nói, từ nhỏ đến lớn ta còn không có nếm qua lớn như vậy thua thiệt đâu. Chớ nói chi là nàng còn là một cái nữ nhân. Sách. Đối với chính mình đồng tính nữ báo, kia là tràn đầy kỳ thị a. Ha ha, Adam cười không nói. Nói đùa, tối hôm qua là trời xui đất khiến. Hiện tại nếu như nói đi ra, đến lúc đó vạn nhất nháo đến bệnh viện, huyên náo xôn xao, đây không phải là tìm phiền toái nha. Ngươi là đứng nàng bên kia đi. Robin mặc dù khí khái hào hùng bừng bừng, nhưng đến cùng cũng là nữ nhân. Đối với nữ nhân kéo người đứng đội tiên thiên kỹ năng vô sự tự thông. Dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu cười nói. Ngươi biết rõ ta, luôn luôn đứng ở giữa. Sau đó, không quản Robin nói thế nào, Adam chính là kiên quyết không hé miệng. Nói đùa, thẳng thắn cương nghị hắn. Làm sao có thể bán Alice? $3 A còng. Chấm ngoặc kép, Robin cười lạnh một tiếng. Sử dụng ra đòn sát thủ. Dùng mã hóa kênh phát ra sau cùng thông điệp. Ngoặc kép, người trước dưỡng thương. Đến lúc đó ta thử nhìn một chút. Adam quang minh lẫm liệt nói. A, Robin trong mũi phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Adam phảng phất giống như không nghe thấy. Đúng rồi, ngươi cùng Lily quan hệ rất tốt. Adam cười nói. Ân, Robin gật đầu. Ta ở chỗ này không có mấy cái bằng hữu. Lily mặc dù là nhận biết ngắn nhất, nhưng là nhiệt tình nhất. Để ta cảm nhận được chưa từng có cảm thụ qua hữu nghị. Ta nghĩ đây chính là cái gọi là khuê mật đi. Ha ha. Adam nghe đến đó, không khỏi cười. La Thắng Nam từ nhỏ chỉ có huynh đệ, không biết khuê mật là vật gì. Nàng cho rằng Lily nhiệt tình chính là khuê mật tình cảm. Được rồi, Adam không phải nữ nhân, cũng không nói được cái gì là khuê mật tình cảm. Có vẻ như cũng không có tư cách cười nàng. Nhớ kiếp trước vòng bằng hữu bên trong lưu truyền một chút mềm văn, nói cái gì chỉ cần có một cái tốt khuê mật, cùng một chỗ dạo phố ăn cơm nói chuyện phiếm, lão công gì đó có được hay không? Muốn hay không cũng không quan trọng. Nói chính là Robin đi như vậy. Nàng cùng Matthew gần nhất thế nào? Adam thuận miệng nói. À, Robin kinh ngạc nhìn tới. Ngươi không phải cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất nha. Làm sao còn cần hỏi ta? Ai? Adam nghe xong, thở dài một tiếng. Chúng ta làm bác sĩ quá bận rộn. Cho dù là bằng hữu tốt nhất, cũng không có bao nhiêu thời gian liên lạc, chỉ có thể mượn cơ hội này, hiểu rõ hơn một chút bọn họ trạng thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin lần nữa bị Adam vô sỉ cho chấn trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời cảm thấy có bị thật sâu mạo phạm đến. Người Adam coi ta là thành người nào? Vạn năng công cụ người sao? Đừng ồn ào, Adam tiện tay tiếp được Robin đại lực đá tới một chân. Nếu mà hắn là có thể nhìn thấu nhân tâm Juno, có lẽ có thể trực tiếp nghe đến Robin trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó đánh trả một câu. Chẳng lẽ ta tại ngươi cái kia, cũng không phải là công cụ người. Mọi người tương hỗ là công cụ người. Nếu mà không phải ngươi không dùng, liền một thành bộ nhớ CPU đều tiêu hao không được. Ta rảnh đến nhàm chán mới khai phát chức năng mới. Đinh linh linh, lúc này... Adam điện thoại vang lên. Ta liền đến. Adam nhận điện thoại, nói một câu, liền bắt đầu bộ quần áo. Đi ra ngoài, bệnh viện có việc, trên đường mở chậm một chút. Yên tâm, ngươi, lúc nào lại đến, chờ ngươi thương thế tốt lên về sau. Điện thoại liên lạc, tuyệt đối đừng lại xung đột nhau. Đáp lại Adam chính là cấp tốc bay tới một đầu giày cao gót. Adam mang lên cửa phòng ngủ. Nghe đến giày cao gót đập ầm ầm trên cửa, khẽ mỉm cười. Phòng khách, Robin năm cái bạn trai cũ đưa năm đầu đại cẩu, ủy khuất núp ở trên ghế sofa. Nhìn thấy Adam nhìn qua, đầu nằm sấp thấp hơn. Bọn hắn đều nhanh nín chết. Bình thường, chỉ cần bọn hắn nghĩ đi tiểu, đều biết chính mình đẩy ra cửa phòng ngủ, nhảy đến trên giường, vươn đầu lưỡi liếm chủ nhân mặt liếm tỉnh chủ nhân. Để nàng dẫn chúng nó đi đi tiểu. Có thể là cái này nam nhân đáng sợ thứ nhất. Bọn hắn căn bản không dám tới gần. Hết lần này tới lần khác chủ nhân cho bọn hắn lập xuống nghiêm khắc quy củ. Không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Đây quả thực muốn mạng chó A. Mới tới đầu thứ 5 chó. Ủy khuất đến cực điểm. Thứ N vị bạn trai cũ đưa đầu thứ nhất đại cẩu. Dùng đến chó ngữ. Yếu ớt nói. Đừng thương tâm. chủ nhân lần nào không phải lúc bắt đầu nhiệt tình như lửa. Sau đó đảo mắt những nam nhân kia tại chủ nhân trong mắt chính là người chết. Bị đá đi ra. Thứ N cộng một vị bạn trai cũ đưa đầu thứ hai đại cẩu. Ta làm chứng. Mua ta nam nhân kia chính là như vậy. Thứ N cộng 2. N cộng 3 vị bạn trai cũ đưa thứ 3. Đầu thứ 4 đại cẩu. Ta cũng thế. Lão Ngũ sững sờ. Suy nghĩ một chút mua mình nam nhân kia. Cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh rời đi căn này chung cư. Không khỏi cười vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.